anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện mang tên Phải Lòng Gái Lạ, tác giả Kha Nguyên, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Cậu kiếm đâu ra con xe ngon nghẻ vậy? Ngọc liếc mắt đánh giá xe, bĩu dài môi chê bai nhưng vẫn ngồi lên ghế phó lái. Tôi mua, chị tin không? Trung đánh tay lái, ô tô chậm rãi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Tin, phải tin chứ. Đi theo lão Huỳnh bao lâu, không kiếm được bát cơm thì cậu vô tích sự quá đấy. Ngọc chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, dõi mắt theo dòng người hối hả ngược xuôi. Chưa đến giờ tan tầm, lượng xe lưu thông không nhiều nhưng đám mây đen đang vần vũ trên cao khiến lòng người nặng nề, vô thức tăng tốc độ chạy xe. Ánh nắng chiều bị từng cụm mây đen nuốt chừng, bầu trời xám xịt ảm đạm hắt xuống lòng đường gam màu ghi buồn bã. Sườn mặt nghiêng nghiêng của Ngọc Như Hòa là một với thời tiết sắp chuyển mình thành cơn mưa rào. Thỏa thuận một tháng hủy bỏ, 6 phần tiền sẽ chuyển vào tài khoản của chị sau 2 ngày nữa. Trung lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Lần này gã thắng hào phòng vậy. Thanh toán đầy đủ. Ánh mắt Ngọc vẫn đặt bên ngoài cửa kính xe. Bây giờ cô biết nguyên nhân Trung xuất hiện ở đây. Đúng chuẩn con chó sai vật của lão quản lý già. Vợ lão ta ngửi thấy mùi. Đang điều tra. Điều kiện để chị nhận đủ tiền là không liên lạc, không dây dưa. Ngọc không đáp lời. Thứ cô cần là tiền. Cô không hứng thú làm bổ nhí hay kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Một lần bị bà Hồng quay phim nhục nhã đủ củng cố quyết tâm không tham lam thứ không thuộc về mình. Nếu cô là loại gái sống như cây tầm gửi, sẵn lòng chui rúc trong lâu đài bằng cát sẽ không phải vừa làm vừa học. Vừa cáng đáng một cô em bệnh tật. Ngọc khịt mũi, không đưa ra lời nhận xét. Cô hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sao biết chị đến đồn công an mà chờ bên ngoài? Ngọc biết thói quen làm việc kín kẽ cẩn thận của lão Huỳnh. Sẽ không có chuyện lão cho tay chân của mình liên lạc với cô ngay sau khi bị vây bắt. Lão hám tiền nhưng vẫn coi trọng tính mạng của bản thân. Tôi lo lắng nên theo dõi và canh chừng chị từng giây từng phút. Trung bật cười trước câu nói đùa của bản thân. Hắn cười lớn hơn trước ánh mắt sắc lẹm của Ngọc. Lão Huỳnh sợ liên lụy nên phắn đi Quảng Ninh một tuần rồi. Chị nên tin là tôi nhớ chị. Muốn gặp chị. Được không? Tiếng cười nhạt thếch của Ngọc phối hợp kiểu cười nịnh nói bông đùa không chút duyên dáng của Trung. Chị được ông thầy dạy học chạy tiền cứu ra à? Cậu điều tra kín kẽ đấy. Trước khi lão Huỳnh tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, phải xác định chị đã an toàn hay chưa, có liên lụy đến lão và đường dây bên dưới hay không. Em là trung gian giao nhận tin tức. Trung tiếp tục thao thao về mạng lưới trải rộng đã tham gia vào mấy năm nay. Ngọc nhíu mày khó chịu. Việc Trung hé lộ các thông tin bí mật cho một người đã hoàn lương là hành vi phản bội tổ chức. Nếu lão Huỳnh có mặt lúc này, đảm bảo anh chàng bầm dập nát xương. Chị và ông thầy giáo kia là quan hệ gì? Trung đột ngột đổi đề tài, mất vài giây mới khiến cô chú ý. Luôn thờ ơ nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa, tai đầy dẫy giọng nói không ngừng nghỉ của Trung. Cô cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Hắn nhắc lại câu hỏi lần thứ hai mới làm cô tỉnh táo đôi chút. Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Ngọc ngồi thẳng người, kẻ tóc mai ra sau tai, mơ hồ hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Đây không phải đường về nhà tôi. Nhà chị. Tiếng cười gằn khác thường của Trung làm trực giác trước nguy hiểm của cô này lên cảnh giác. Hắn đột ngột nghiêng người sang phía Ngọc khi cô đưa tay mở cửa xe. Xe đang chạy. Đừng nghịch. Mùi hương hăng hắc xông vào hơi thở của Ngọc. Hình ảnh cuối cùng trong ý thức của cô là bình xịt nhỏ trên tay Trung. Ngọc là người hôn mê, đầu nghẹo một bên. Trung ném bình xịt lên ghế ra, đưa tay nựng mặt cô rồi tiếp tục chạy xe trên con đường ngày càng vắng bóng người. Trên bầu trời, mây đen bị vò thành một khối lớn, xù xì xấu xí như con quái vật khổng lồ. Gió quất vào mây làm chiếc miệng đầy răng nhọn há to, chút lượng lớn nước xuống lòng đường, rửa trôi mọi dấu vết về một chiếc Toyota đang lên cầu Trương Dương, ẩn mình trong màn nước và biến mất bên gia lâm đất rộng người ít. Thời điểm Ngọc tỉnh lại, cô rùng mình vì lạnh, bên tai có tiếng mút mát nghe thô thiển. Mái tóc đen nhấp nhô trên ngực cô cùng cảm giác tràn đầy căng chặt thân dưới khiến Ngọc nhận ra tình trạng tệ hại của bản thân. Cô thả lỏng cơ thể, mắt đảo ra bên ngoài cửa sổ. Những hàng cây sum suê dày đặc chen chúc với bóng tối. Ánh đèn mờ nhạt cho cô biết nơi này không phải trung tâm thành phố. Cô đang nằm ngửa trên giường tại một phòng ngủ có nội thất khá cổ điển cũ kỹ. Tất cả vật dụng đều bằng gỗ màu nâu gụ. Mùi ẩm mốc chứng tỏ nơi này ít người đến lau dọn. Cơ thể to lớn bên trên chồm lên muốn hôn. Ngọc nhanh chóng biểu hiện như vừa tỉnh dậy. Mắt cô đối diện với cặp mắt đỏ ngầu dục vọng của Trung. Hắn khựng người khi thấy cô tỉnh táo. Thèm quá thì bỏ tiền mua chị một đêm. Sao phải chơi trò bắt cóc này? Ngọc cong môi nhạo báng hắn. Sắc đỏ trên mặt hắn như phủ lớp dầu. Trong lòng Ngọc nảy lên lo lắng bất an. Đáp án đúng như trực giác của cô. Trung dùng thuốc lên cả hai người. Hắn ngấu nghiến cơ thể Ngọc như muốn xóa mọi dấu vết do gã thắng cùng bạn bè gã giày vò cô. Chân tay Ngọc dần dần tê dại khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Sự chi phối của loại thuốc kích dục mua ở chợ đen khiến Ngọc ngoan ngoãn phối hợp sự hung bạo đói khát của Trung. Cô không nhớ nổi trong 2-3 ngày ngắn ngủi, cô đã phải phục vụ cho bao nhiêu gã đàn ông cặn bã. Cô dùng cơ thể kiếm tiền và hậu quả để lại là không một ai trân trọng cô. Không ai nghiêm túc coi một gái nhảy hoàn lương là con người. Hơn 30 phút sau, Trung nằm trên người Ngọc thở dốc. Cơ thể cô trong và ngoài tràn ngập giống nòi của hắn. Ngọc cau mày lo lắng. Sau một đêm ở khách sạn, Ngọc chưa có thời gian mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Bây giờ đến phiên Trung. Tuy không nằm trong ngày rụng trứng nguy hiểm, nhưng Ngọc vẫn sợ xác suất kinh khủng kia. Trời vậy đủ chưa? Ngọc nằm nghiêng, chống khuỷu tay đỡ đầu, điềm tĩnh hỏi Trung. Lý do đánh thuốc mê, bắt cóc chị mày là gì? Tôi muốn chị là của một mình tôi. Trung nằm sấp trên đệm, bộ dạng tùy ý như không sợ cô bỏ trốn hay phản kháng. Nơi này cách rất xa trung tâm thành phố. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một tuần rồi tôi đưa chị về nhà. Giỡn mặt chị mày hả? Ngọc vả mạnh lên mặt hắn. Sắc mặt nhợt nhạt vì bị giày vò dưới ánh đèn ngủ khiến cô quyến rũ lạ thường. Trung đột ngột bật dậy, chồm lên người cô. Tát liên tiếp 3 phát xuống khuôn mặt xinh đẹp. Tay hắn luồn vào tóc cô. Kéo căng ra đầu. Đẩy mặt cô ngửa lên cao. Chị nên ngoan ngoãn hầu hạ với tôi nếu không muốn bị hành hạ. Chị nghĩ thằng này mãi là con chó cho chị coi khinh hả? Tưởng bản thân cao giá lắm đấy hả con đĩ già? Ngọc đấm thẳng vào thái dương hắn. Lực tay của cô rất mạnh nhưng so với một thằng đàn ông cao gần 1m8, cơ bắp chắc khỏe chỉ là muỗi đốt da trâu. Trung hơi nghiêng người theo quán tính. Tay hắn kéo mạnh mái tóc dài làm Ngọc hét lên đau đớn. Bản chất cục xúc thường thấy của những gã phục vụ rượu lâu năm trong các vũ trường ăn chơi bộc lộ trong cú đấm thô bạo của Trung. Mũi Ngọc chảy máu không làm hắn ngơi giận. Cô bị lật úp người xuống đệm. Một vòng làm tình nhấp nháp diễn ra trong tiếng chửi bới điên loạn của Ngọc. Không có thuốc nên mày không có sức hả? Cô biết cách làm đàn ông sung sướng. Cô lợi dụng chính cơ thể mình khiến hắn si mê nghe lời. Trung buông lòng sự kìm kẹp, đỡ Ngọc ngồi lên trên. Hắn vỗ mạnh mông cô, ra lệnh. Con đĩ già, biểu diễn cho tao xem. xưng hô nhục nhã đã đốt sạch bao nhiêu tôn trọng giữa hai người. Ngọc ngồi dạng chân trên người hắn, hai tay chống trên ngực, cô uốn éo thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngay khoảnh khắc hắn lim dim mắt hưởng thụ, Ngọc nhấc người, thò tay siết chặt củ rễ của hắn. Tiếng gào dội vào bốn bức tường, đâm xuyên màng nhĩ khiến óc Ngọc đau nhức. Cô tăng lực tay khi Trung quấy người muốn đạp cô. Cơ thể hắn run lẩy bẩy theo phản xạ đau đớn. Buông! Buông ngay ra con khốn! Mày gọi tao là gì hả thằng chó ghẻ? Ngọc dùng hai hay nghiến hết sức, giết qua hàm răng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hàm răng va lập cập vào nhau, tầm mắt Trung trở nên mờ mịt vì cơn đau đang lan khắp chân tay. Hắn trả lời đều theo bản năng. Ngọc không mảnh vải che thân ngồi bên mép giường, tay bóp chặt thân dưới của Trung. Hắn trần truồng nằm cong người như con tôm. Các ngón tay của hắn muốn cạy mở bàn tay Ngọc nhưng không đủ sức. Thuốc kích dục đã tan sau lần đầu tiên hắn chơi cô. Làm gái am hiểu nhất là thời gian và tác dụng của thuốc. Ngọc đủ thông minh để căn chuẩn thời gian, tình huống và cơ may phản kháng. Ngọc dùng một tay giữ chặt món đồ liên quan sống còn của mình. Cô đảo mắt tìm túi sách để lấy điện thoại. Dưới gầm bàn là túi sách bị dốc ngược. Đồ bên trong rơi vãi xung quanh. Điện thoại quả táo đời mới nhất với màn hình vỡ nát nằm trong chơi đáng thương. Cô đấm mạnh vào mũi Trung. Máu ộc ra từ hai cánh mũi. Nhiễm đỏ lớp ga giường nhầu nhĩ. Điện thoại của mày đâu? Trong túi quần. Cô móc được chiếc điện thoại bên dưới đống quần. Cắn răng nhìn 2% pin. Cáu kỉnh hỏi. Mật khẩu điện thoại là gì? Trung không trả lời. Ngọc bồi thêm hai cú đấm làm mũi hắn vẹo hẳn sang bên cũng không lấy được thông tin. Cô bấm bừa các con số. Đến khi điện thoại bị khóa máy vì sai mật khẩu quá nhiều lần, Ngọc mới nhớ đến việc gọi số khẩn cấp không cần mở máy. Căng thẳng làm bộ não của Ngọc trở nên u lì đần độn. Cô ném điện thoại vào cửa sổ để trút giận. Căn cứ vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, Ngọc đoán bản thân ngất ít nhất cũng 7-8 tiếng. Cô mất tích không về nhà. Kha có sợ hãi không? Ông thầy trưởng khoa sẽ hoảng loạn đi tìm cô chứ? Sắc hồng lén lút bò lên khuôn mặt trắng bệch của Ngọc. Cô lắc đầu phủi đi khuôn mặt khô khan sau cặp kính giọng vàng. Bây giờ không phải thời điểm để cô tơ tưởng đàn ông. Ngọc nhìn Trung cảnh giác. Đầu óc xoay chuyển các bước hành động tiếp theo. Cô ngồi bất động suy nghĩ quá lâu khiến hắn đột ngột cong chân muốn đạp vào bụng cô. Hậu quả cho cú lật ngược tình thế là tiếng hét thảm thiết của hắn. Hắn lê người khi Ngọc lôi cậu em sình sạch. Chị Ngọc, em xin lỗi em sai rồi. Nhẹ thôi, đứt mất. Nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt Trung. Cơn đau quặn thắt làm hắn mất sạch phong độ. Nhục nhã thống khổ van xin. Ngọc cầm đèn ngủ kiểu cổ điển có chân gỗ chạm khắc tinh xảo bên trên táp đầu giường. Cô nện liên tục vào đầu Trung trong ánh mắt kinh hoàng của hắn. Bàn tay còn lại không ngừng dùng sức bóp nghiến làm hắn không có cơ hội phản kháng. Thân hình vốn nhỏ bé hơn Trung, cũng không mảnh vải che thân. Ngọc như một ác quỷ dùng hung khí đánh hết sức vào đầu, vào mặt cùng bả vai rộng lớn của kẻ hung ác. Chụp đèn ngủ gãy rơi xuống sàn. Trung nằm im lìm trên giường cũng là lúc chuôi đèn rơi khỏi tay Ngọc. Cô run rẩy đưa tay lên mũi hắn. Tim thắt lại hãi hùng vì không cảm nhận được hơi thở. Hắn chết rồi. Trả lời Ngọc là bầu không khí chết chóc trầm lặng. Mùi máu tanh từ mũi và thái dương Trung nồng nặc khắp phòng. Ngọc thử bóp mạnh món đồ bẩn thỉu trong tay. Không thấy hắn phản ứng rên đau hay cơ thể giật nảy. Cô khẩn trương buông tay. Vội tìm quần áo vung vãi trên giường mặc vào. Mình không có giết người. Đây là tự vệ. Mình tự bảo vệ bản thân. Từng lời giải thích như tự trấn an bản thân. Cô dẫm lên chiếc váy thời trang hàng hiệu của mình. Mặc quần xịp tứ giác và áo sơ mi của Trung để dễ hành động. Ngọc cầm theo chùm chìa khóa rơi cạnh chân giường. Cô chạy khỏi phòng, lao xuống cầu thang như chạy đua với thời gian. Cô vừa lùng sục trong phòng bếp lựa chọn con dao vừa tay, vừa lắng nghe động tĩnh từ trên tầng. Chạy đến ngoài sân, Ngọc thất vọng vì ngoài xe Toyota, không còn bất cứ loại xe nào khác. Sau lần này, mình sẽ đăng ký học lái xe. Ngọc tự lẩm bẩm để động viên bản thân. Cô chạy khỏi cổng, quan sát cây cối tươi tốt cùng những thửa ruộng trải dài nối với bóng đêm. Nhận ra căn nhà này thuộc dạng nhà nghỉ dưỡng tư nhân thường có ở Sóc Sơn. Trước đây cô từng đi với khách hàng đến các loại nhà nghỉ tư nhân kiểu này. Các căn nhà cách nhau vài km, không phải cứ ra ngõ la hét là hàng xóm lập tức chạy đến cứu giúp. Giữa đêm, muốn xác định khu nhà dân nằm ở hướng nào cũng mất nhiều thời gian. Ngọc ném chùm chìa khóa trong tay xuống ruộng. Cô cầm theo không phải để tự lái xe, mà để Trung không thể nhanh chóng đuổi theo cô. Đi theo hướng trái tim nào? Tiếng cười khàn đặc tự giễu của Ngọc vang lên trong đêm. Cô chạy về con đường bên trái. Đất sỏi găm vào lòng bàn chân trần của Ngọc. Cô không còn cảm giác đau, chỉ có sợ hãi và khủng hoảng. Cô đã chạy rất lâu nhưng vẫn không tới cột đèn cuối con đường. Nhà dân xung quanh như bị phù phép biến mất. Mùi lúa chín thanh mát, hương thơm của đất mẹ thấm đẫm vào tim cũng không xua được sợ hãi trong cô. Làm ơn cứu tôi, người dân nơi này đâu hết rồi, có ai không? Ngọc không dám la lớn, cô không tin mình vừa đánh chết tên Trung. Chắc chắn hắn chỉ ngất xỉu. Giữa tiếng ếch nhái đồng thanh ca hát, Ngọc như nghe thấy tiếng chân dồn dập phía sau. Cô ép bản thân quay đầu và thót tim khi thấy một bóng đen siêu vẹo đuổi theo sau. Lưỡi cuộn tròn trong vòm họng, tiếng la hét tắc nghẽn không thoát thành lời. Ngọc tăng tốc chạy, dùng hết sức bình sinh để thoát bóng đen bám giết sau lưng. Thứ tình cảm đơn phương của Trung đã biến chất, trở nên bạo ngược tàn ác. Cô biết bản thân sẽ trở thành món đồ chơi nếu bị hắn bắt. Từ cột đèn cuối con đường xuất hiện bóng đen như hình dạng một chiếc ô tô. Ngọc mừng rỡ vừa chạy vừa vẫy tay. Hòn sỏi găm vào lòng bàn chân cũng không làm cô chùn bước. Cứu tôi! Có ai không? Làm ơn cứu tôi! Tôi ở đây! Ê! Ê! Khoảng cách giữa ô tô và Ngọc ngày càng rút ngắn. Tảng đá đè nặng trong tim như được ném ra ngoài. Cơ thể Ngọc quên đi sự rệu rã từ tác dụng phụ của thuốc kích dục. Ngọc muốn rẽ sang trái để kéo cửa xe bên ghế phó lái. Cứu tôi! Có người đuổi giết tôi. Nhưng đầu xe lái nghiêng sang theo bước chạy của Ngọc, đâm thẳng vào người cô. Cơn đau chưa kịp chạy lên trung ương thần kinh thì ý thức của Ngọc đã bị bóng tối nuốt chừng. Đêm là thời gian dễ làm lòng người nhuộm đen. Mây xám nuốt chừng mặt trăng, xua toàn bộ các vì sao khỏi bầu trời đêm. Không chút ánh sáng nào soi rọi được chuyện xảy ra trên con đường bốn bề là ruộng đồng. Hai bóng đen khiêng cơ thể mềm oặt của Ngọc lên hàng ghế sau. Dấu bánh xe lặn sâu xuống con đường đất như minh chứng một tội ác vừa hình thành. Ngọc tỉnh lại với cơ thể đau nhức, bộ não ong ong như trăm nghìn chú ong vo ve bên tai. Ý thức của cô mông lung mờ mịt. Tuy đau nhức khắp người nhưng thân thể cô được ủ ấm trong chăn. Mùi chăn gối ẩm mốc vì lâu không có người dùng xông lên não làm Ngọc muốn nôn. Ngay khi Ngọc cựa người muốn ngồi dậy kiểm tra xem bản thân đang ở đâu thì từ khe cửa nhỏ hẹp vọng vào tiếng quát. Không phải tôi bảo anh chơi chết cô ta. Tại sao để cô ta chạy trốn? Giọng phụ nữ cao và trong. Ngọc đoán là một cô gái trẻ. Giọng Trung gắt gỏng quát lại. Hắn nói quá nhanh khiến bộ não chưa hoàn toàn tỉnh táo của Ngọc không nắm bắt được trọng tâm. Cô nghe được đoạn cuối. Ai cho cô đến đây? Cô dám để thằng chồng mới cưới ngủ đêm một mình. Gã nghi ngờ điều tra là chết cả lũ. Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên loảng xoảng. Có vẻ cô gái cáu kỉnh trước câu hỏi nên đập tất cả những thứ trong tầm tay. Anh ta ngập trong men rượu, có bao giờ quan tâm tôi đi đâu và làm gì. Tôi thật không hiểu loại đàn ông nhu nhược bám váy mẹ có gì hay để lũ đàn bà như cô thích. Chuyện vợ chồng tôi, không cần anh lên tiếng phán xét. Tiền thì anh nuốt đủ, làm việc chảnh mạng vô tích sự. Đúng là đồ ăn hại. Nếu tôi không đến kịp lúc, có phải cô ta sẽ trốn được khỏi đây, đến đồn công an báo án? Một cái tên lóe lên trong đầu Ngọc, dự đoán thân phận thật của cô gái làm cơn giận bùng lên trong lòng cô. Ngọc chống tay ngồi dậy, nhận ra cổ chân sưng tấy như bị bong gân. Chiếc ô tô ác độc kia không tàn nhẫn đến mức đâm nghiến qua cơ thể cô. Hai người bên ngoài cãi nhau ngày càng gay gắt. Ngọc vừa khập khiễng mò mẫm khắp phòng để tìm vũ khí phòng thân vừa lắng nghe thu nhặt thông tin của kẻ thù. 100 triệu là quá nhiều, tôi không thể đưa thêm. Video cảnh chị ấy quan hệ với đàn ông chưa đủ cho cô. Cô ta khiến tôi mất mặt trong đám cưới. Tôi sẽ cho cô ta nếm đủ cảm giác nhục nhã này. Người phá rối trong đám cưới không phải chị ấy. Tôi nói phải là phải. Sớm muộn tôi cũng tìm được bằng chứng. Thêm tiếng động rơi vỡ của đồ vật. Giọng phụ nữ kiêu căng ngạo mạn. Cô nên làm đúng như thỏa thuận. Dùng video để bắt chị ấy không liên lạc gã chồng lụy tình. Ngu ngốc của cô. Nếu cô dám tung lên báo chí, tôi không ngại gậy ông đập lưng ông đâu. Anh cứ hưởng dụng cô ta thoải mái, làm cô ta ĩnh bụng lên càng tốt. Không phải đi bị trời quật nên không thể có con hả? Câm miệng! Tiếng đàn ông gầm lớn cùng tiếng chân ngày càng xa. Cuộc cãi nhau vẫn tiếp tục nhưng âm thanh vọng vào phòng rất nhỏ. Ngọc không nghe rõ được như ban đầu. Một cô dâu bị cắm sừng vào một thằng đàn ông bất tài. Ngọc tựa lưng vào tường, nhếch môi cười khẩy cho sự phối hợp thú vị này. Trên người cô là áo sơ mi đen nhàu nhĩ. Chiếc quần xịp khuất sau vạt áo làm cặp đùi thon dài trở nên trắng ngần dưới ánh trăng yếu ớt. Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, căm ghét những chấn song sắt hình ca rô không chui lọt người. Ông trời chắc chắn không biết thương Ngọc. Khi cô chạy trốn thì mây đen giấu nhẹm nàng trăng. Khi cô bị bắt nhốt thì nàng trăng ló mặt rừng rưng nhìn cô. Tiếng thở dài ngân nhỏ âm ỉ rất lâu trong phòng. Ngọc biết, muốn sống phải tự đấu tranh, muốn bước tiếp phải tự tìm kiếm cơ hội. Sẽ không có ai cứu cô, ngoài bản thân mình. Người yêu cũ bỏ thuốc mê để lên giường với cô. Cô bị bà Hồng dùng video quay cảnh cô chuẩn bị lăn giường với Dũng để uy hiếp cô tránh xa con trai bà ta. Cô dùng thuốc mê dàn cảnh Dũng lên giường với hội chị em. Dùng video cảnh quan hệ tập thể làm quà mừng hôn lễ người yêu cũ. Giờ đây vợ mới của người yêu cũ bỏ tiền thuê người bắt cóc, cưỡng hiếp và muốn làm cô có thai. Trái đất hình cầu nên đi một vòng là gặp nhau. Ăn miếng trả miếng là bản chất của Ngọc. Dù cô thấp cổ bé họng, dù không có 100 triệu thuê người làm việc cho mình, nhưng cô sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Ngọc muốn cười thật lớn nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Cô phải hành động trước khi Trung quay lại phòng. Đây là căn phòng ngủ với các vật dụng bằng gỗ, nơi có chiếc giường chứng kiến thảm trạng ngấm thuốc bề bát lúc trước của Ngọc. Cô không tìm được dao hoặc vật sắc nhọn nào để làm vũ khí. Chiếc đèn bàn gãy lủng lẳng đã được dọn vứt đi. Căn phòng chỉ có tủ quần áo rỗng, giường ngủ to đùng với chăn gối bừa bãi bên trên. Ngay cả bàn uống trà sát cửa sổ cũng bị khoáng sạch mọi thứ trong ngăn bàn. Ngọc bỏ xuống sàn, thò tay mò mẫm trong gầm giường tìm kiếm những mảnh vụn nhỏ sót lại của chiếc đèn ngủ từng là hung khí giết Chung. Gầm giường thấp làm động tác của cô chật vật. Cửa gỗ lâu năm không được tra dầu vào bản lề vang lên kéo kẹt khi có người đẩy mở cửa. Ngọc thót tim nằm trên sàn, tay khua khoắng, ngón tay cố với đến vật nhọn nằm sâu bên trong gầm giường. Chị lại muốn giở trò gì? Giọng Chung từ trên cao dội xuống đỉnh đầu Ngọc. Chị tỉnh dậy từ lúc nào? Cô hít vào thật sâu, bình tĩnh đứng dậy. ném mạnh thứ cầm trên tay xuống mặt nệm làm nó nảy lên rồi rơi xuống sàn. Cô giả vờ ngu ngơ, không thừa nhận bản thân đã nghe được những thông tin cần thiết. Vừa tỉnh. Sao nào? Cậu có gì sợ tôi biết hả? Đứng đối diện Ngọc là Trung. Hắn cởi trần, mặc quần bò mài bạc màu. Khuôn mặt chảy xước thảm hại khiến nét nam tính vặn vẹo xấu xí. Trung bật cười sung sướng khi thấy điện thoại bị vỡ màn hình của Ngọc. Hắn hỏi với giọng khinh thường. Đây không phải món quà của vị khách cuối cùng trước khi chị nghỉ việc sao? Tôi nhớ chị đi khoe khắp nơi về chiếc điện thoại đời mới đắt đỏ. Trong đó có cả tôi. Loại người nghèo kiết xác như cậu làm sao hiểu cảm giác được sở hữu món đồ đắt tiền. Ngọc cảnh giác lùi về phía sau. Màu đỏ và đen đánh nhau trên mặt Trung. Các cơ nhăn nhúm lại hung ác nhìn Ngọc gườm gườm. Tôi biết chị hám tiền nên những năm qua làm vài phi vụ với Lão Huỳnh. Hiện tại, tôi có thể lo cho chị cuộc sống sung túc không kém cạnh gã Thắng. Chỉ cần chị tự nguyện đi theo tôi. Ngọc khựng người vài giây, khinh bỉ chuyển thành thương hại. Cô nhìn Trung như nhìn một con chó hoang ướt mưa bên vỉa hè. Cậu dính vào đường dây mua bán ma túy. Đúng là đồ ngu. Tiếng cười nhạo báng khinh khi ném thẳng vào mặt Trung. Hắn yêu đơn phương Ngọc rất lâu. Cô hở hững nhưng chưa từng tỏ ra xem thường phục vụ hay lao công trong vũ trường. Tiếng cười giòn giã của Ngọc khác nào hất đổ mọi thứ tốt đẹp mà hắn luôn tôn sùng. Im miệng đi con đĩ già. Trung tức đỏ mặt, xông tới tát Ngọc. Cô nghiêng người né tránh, khom người hạ chân muốn giở trò cũ nhưng cổ tay bị hắn bắt được. Một cú đấm trúng sườn mặt Ngọc làm cô ngã lên giường. Vị tanh trào đầy miệng, Ngọc cắn răng nhét trở lại cổ họng. Mày có tin tao chặt cụt tay mày đi không hả con đĩ già? Trung đè lên người Ngọc, một tay kéo tay phải cô lên cao, một tay bóp chặt cần cổ trắng nõn. Nỗi nhục che mờ lý trí Trung, mắt hắn đỏ ngầu hung tợn, mũi vẹo sang bên như sắp gãy, quai hàm bạnh ra nghiến răng trèo trèo. Tao cụt tay thì đời mày đừng hòng làm đàn ông. Từ cổ họng đau đớn thoát ra lời chửi rủa ghê gớm. Tay trái Ngọc vung lên nhắm vào mặt Trung. Mảnh vỡ nhọn hoắt của chụp đèn vốn được cô giấu trong tay áo, đâm thẳng vào một bên mắt hắn. Trung ôm mặt gào thét theo phản xạ, rút mảnh vỡ hình tam giác to như lòng bàn tay trẻ em khỏi mắt. Máu rỉ ra qua kẽ ngón tay hắn rất man dợ. Ngọc vội vàng chập hai tay lại, dồn sức nện xuống thân dưới của Trung. Cô không nghĩ sau ngày hôm nay, hắn vẫn có thể quan hệ với phụ nữ. Ngọc chạy ra khỏi phòng ngủ, ngó quanh quất tìm người còn lại trong nhà. Cô không tin tiếng động ồn ào giữa cô và Trung không khiến người kia tò mò đến tìm hiểu nguyên nhân. Căn nhà chìm trong bóng tối, Ngọc lần xuống cầu thang theo trí nhớ. Một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa làm Ngọc khựng người, nín thở nép sát vào tường. Lúc này cô đã xuống giữa cầu thang. Con khốn, tao sẽ giết mày. Tiếng chân rầm rầm chạy trên nền nhà lát gỗ không cho Ngọc thời gian tính toán hay sợ hãi. Cô chạy vụt xuống dưới, đối mặt với người kia vẫn an toàn hơn là vật lộn với một kẻ điên như Trung. Một bàn tay sộc ra từ mép tường, bịt chặt mồm Ngọc ngay khi chân cô chạm xuống sàn tầng 1. Tim nhảy tọt lên cổ họng. Ngọc thúc cùi trỏ ra sau lưng, dẫm mạnh chân vào người đang dùng sức bắt giữ cô. Căn cứ vào hình thể, cô biết người ôm mình là đàn ông, cơ bắp cùng sức lực rất lớn. Chứng tỏ Trung có rất nhiều đồng bọn, không chỉ một người như cô nghe thấy trong đối thoại ban nãy. Trong vài giây giãy giụa thoát khỏi kìm kẹp, mắt Ngọc quen dần với bóng tối. Cô bị lôi kéo lùi về phía sau. Cùng lúc cơ thể cao to của Trung lao xuống cầu thang. Từ góc khuất của cầu thang xuất hiện ra hai bóng người nhảy bổ lên người hắn. Đứa nào? Câu hỏi kinh hãi của Trung chìm trong tiếng vật lộn đấm đá. Chưa đến hai phút, hắn bị vật ngã và kìm giữ bất động trên sàn. Một người đứng lên giơ tay ra hiệu. Xong. đèn phòng bật sáng. Hai cảnh sát mặc áo xanh cùng một người mặc thường phục đứng quanh nhà. Ngọc ngẩn người quên cả giấy giụa. Vị cảnh sát sau lưng thả cô ra, nghiêm túc hỏi. Cô có bị thương ở đâu không? Cảm ơn. Tôi không sao. Ngọc muốn hỏi lý do cho sự xuất hiện của cảnh sát nhưng cô mấp máy môi nhiều lần vẫn không bật được thành tiếng. Ngay cả lời viên cảnh sát nói khi đeo khóa số 8 vào tay Trung cũng không lọt vào tai cô. Mắt Ngọc hoa lên. Cơ thể đột ngột mất sức khiến cô lảo đảo muốn quỵ xuống sàn. Viên cảnh sát đứng sau lưng kịp thời đỡ cô. Cô ổn chứ? Giọng đồng chí cảnh sát mang theo nghi ngờ. Quan sát khắp người cô. Trên mặt và chân Ngọc bầm tím nhiều nơi. Động tác lắc đầu của cô không thuyết phục được đồng chí cảnh sát. Em ổn chứ Ngọc? Giọng đàn ông lo lắng vang lên cùng tiếng chân dồn dập. Quốc từ ngoài cửa vội vàng đi vào. Theo sau anh là Vi đang bị hai người mặc thường phục canh chừng. Mặt Vi cắt không còn giọt máu. Chân di chuyển lề mề như không muốn chấp nhận sự thật bị bắt giữ. Ngọc đã đoán đúng. Người phụ nữ thuê chung là Vi. Tầng 2 và tầng 3 không còn ai. Từ trên cầu thang đi xuống hai đồng chí mặc áo xanh. Điều này chứng tỏ toàn bộ căn nhà đều bị bao vây kín kẽ. Quy mô giải cứu và vây bắt khá lớn. Ngọc đoán sự huy động này đều nhờ vào Quốc. Một ông thầy dạy học ở trường đại học không thể quen biết rộng đến như vậy. Ngọc nheo mắt nhìn Quốc. Ngọc phải dựa vào người đồng chí cảnh sát mới ổn định được cơ thể. Trung bị áp giải bởi một đồng chí cảnh sát mặc áo xanh đi ngang qua người cô. Cùng lúc Quốc đi gần đến, Ngọc di chuyển sang bên để tránh hắn. Cô xoay đầu muốn cảm ơn đồng chí cảnh sát. Cảm ơn anh. Cổ họng Ngọc bị cánh tay khóa số 8 của Trung tròng qua cổ. Đồng chí cảnh sát áp giải hắn trúng cú đạp chân thốc ngược lên hạ bộ đau đớn. Quốc nhào tới cùng lúc tiếng súng vang lên. Bả vai Trung trúng đạn làm cơ thể hắn mất trọng tâm. Ngọc ngã đụng đầu vào cằm hắn. Cô mềm nhũn trượt xuống đất. Hai đồng chí cảnh sát kịp thời khống chế Trung. Mùi máu tanh ngập trong cánh mũi. Ngọc ngay cả sức nôn cũng không có. Quốc đúng lúc kéo cô khỏi cuộc vật lộn. Anh đặt đầu cô lên vai. Vỗ nhẹ vào mặt cô. Ngọc. Ngọc. Em ổn chứ? Ngọc mở mắt nhìn hình ảnh lắc lư trước mặt. Môi cô mấp máy nói câu bình an nhưng rồi choáng váng mất đi ý thức. Quốc vội vàng bế cô chạy ra xe. Hoàn toàn không bận tâm cảnh sát xử lý Trung và Vi như thế nào. Kẻ ác sẽ bị pháp luật trừng trị. Anh rất tin tưởng vào sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Thời điểm Ngọc tỉnh dậy đã là buổi chiều cuối ngày. Dựa vào nội thất và vật dụng xung quanh, cô biết đây là bệnh viện. Chắc chắn ông thầy trưởng khoa đã đặt phòng dịch vụ một người. Ngọc nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê. Ngọc thở dài, nhìn ra cửa sổ, nơi duy nhất có sức sống trong mắt cô. Qua khung cửa mở rộng, dáng chiều với các màu sắc xinh đẹp quyện vào nhau lấp lánh thu hút tầm mắt Ngọc. Tán lá xanh mướt vắt ngang cửa sổ như điểm thêm hơi thở thanh xuân mơn mởn. Tuyệt tác này hiển hiện trước mắt hàng ngày nhưng có mấy lần Ngọc được bình tâm thưởng thức. Tự đặt câu hỏi, tự trả lời bằng cái nhếch môi giễu cợt. Lao động chân tay còn không có tâm tình và thời gian thưởng thức. Nói gì làm gái như cô. Cửa phòng đẩy mở từ bên ngoài cắt ngang luồng suy nghĩ u ám của Ngọc. Quốc bước vào với giỏ hoa quả lớn. Ngọc thành thật hỏi. Em bị sao mà phải nằm viện? Đói nên tụt huyết áp. Ngọc nuốt khan. Nụ cười cũng méo xẹo theo khuôn mặt nghiêm túc của Quốc. Tụt huyết áp đâu cần nằm viện. Đợi em tỉnh là xuất viện. Thầy mất công mua nhiều hoa quả làm gì? Quốc đẩy giỏ hoa quả vào sát tường. Bỏ qua lời trêu đùa của cô. Thuốc mê dùng trên cơ thể em không có tác dụng phụ. Nhưng cơ thể tổn thương vì bị đánh đập và xâm phạm sẽ khiến em phải nằm viện theo dõi trong vài ngày. Ngọc nhìn chằm chằm anh. Anh xoay người với dáng đứng thẳng tắp, nhìn Ngọc ngồi tựa vào tường, tóc dài rũ bên vai. Phối hợp với dáng chiều màu cam từ cửa sổ, cô đẹp như một bức tranh thiếu nữ với nỗi buồn tâm tư không biết tỏ cùng ai. Người đàn ông tên Trung đã bị bắt với tội danh bắt cóc và cưỡng hiếp. Sáng mai nếu sức khỏe của em ổn định, cảnh sát sẽ vào đây lấy lời khai. Anh ta chưa chết. Cô nhớ có tiếng súng vang lên trước khi bản thân ngất xỉu. Viên đạn trúng vai không thể chết người. Ngọc không bất ngờ trước những thông tin này. Điều cô bận tâm là việc khác. Còn cô ta? Cô ấy được bảo lãnh ra ngoài vì đang mang thai. Ngọc quan sát sắc mặt khô khan cứng ngắc của Quốc. Cô biết phía sau sẽ còn lời muốn nói. Dựa vào quan hệ rộng lớn của anh, biết người đàn ông này có những thứ khó xử riêng tư. Bà Hồng đến tìm em hai lần trong khi em hôn mê. Ngọc nhướng mày, môi giật giật nhưng không vẽ nổi thành nụ cười. Cô hỏi với giọng móc mỉa. Thầy nghĩ bà ta sẽ cho em bao nhiêu? Quốc cau mày nhìn Ngọc. Làn da tái nhợt khi anh bế cô khỏi căn nhà kinh khủng kia đã có sắc hồng. Đôi mắt sắc sảo thay thế cho rèm mi nhắm nghiền hiền lành. Đây mới là cô học trò của anh. Đáo để và thông minh. Em không phải người như vậy. Giọng Quốc gay gắt phản đối. Nhưng chính anh nói xong. Khi đối diện tia buồn che giấu khéo léo trong ánh nhìn thách thức của Ngọc, anh biết bản thân đã nói điều thừa. Ngọc không cần người khác chỉ dạy cách sống. Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Giải cứu hai người khỏi không khí kỳ quặc. Bà Hồng mang theo khuôn mặt nhợt nhạt bước vào phòng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Quốc bước đến bắt tay chào hỏi bà Hồng rồi quay sang dịu dàng hỏi Ngọc. Em muốn ăn cháo hay phở? Đồ ăn ở căn tin bệnh viện khá ngon. Ngọc liếc mắt xem thường, hờ hững đọc tên món ăn. Cô không biết Quốc có quan hệ với gia đình bà Hồng như thế nào. Nhưng cô không dự định khiến anh khó xử. Cô ngồi thả lỏng trên giường, tay đặt trên lớp chăn mỏng màu trắng, mu bàn tay có vết kim tiêm truyền nước trong khi ngất xỉu. Bộ dáng Ngọc rất hiền lành, mềm mại và không chút áp lực. Cô bình tĩnh nhìn bà Hồng đứng giữa phòng, không bước đến gần giường, cũng chẳng đứng ngay gần cửa. Tôi sẽ không điều tra ai đứng sau trò lố bịch xảy ra ở đám cưới. Cô nên biết điều vì sự rộng lượng này. Tôi không hiểu bà nói gì. Ngọc lạnh nhạt đáp lời. Cô biết Trung sẽ phản bội cô sau chuyện bắt cóc không thành. Nhưng cô không phép bản thân yếu thế trong thời điểm bàn luận chuyện làm ăn với kẻ thù. Tràn đầy đáy mắt bà Hồng là xem thường thái độ phủ nhận và trốn tránh của cô. Giọng bà to khỏe, dứt khoát. 200 triệu để cô rút đơn kiện con dâu tôi. Con bé đang mang thai sẽ không phải chịu án. Bà nghĩ tôi là trẻ lên ba không biết về luật. Phụ nữ có thai vẫn bị áp dụng hình phạt tù nhưng sẽ được tạm hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Bà dự tính để cô à liên tục có thai và sinh con để trốn tránh nghĩa vụ thi hành án phạt tù. Hóa ra làm dâu nhà giàu tương đương là một con lợn nái. Cô... Bà Hồng tức giận, đỏ mặt trước thái độ nhăng nhó, giọng nói khinh khi của Ngọc. Bà Hồng vốn nghĩ một cô gái xuất thân từ gái nhảy, học vấn có cao cũng không biết đến các quy định về pháp luật. Bà dự tính 200 triệu là dư sức bịt miệng Ngọc. Không nghĩ đến. 2 tỷ. Ngọc xòe hai ngón tay, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Thiếu một đồng cũng không được. Cuộc sống tương lai của cháu đích tôn có đầy đủ bố mẹ bên cạnh hay không đều phụ thuộc vào sự hào phóng của bà chủ tịch đây. Cơ thể bà Hồng run lên, nét sang quý trên khuôn mặt được giữ gìn bắt đầu rạn nứt. Vẻ đẹp quý phái vào hôn lễ của con trai như đã biến mất trên người bà Hồng. Hiện tại trước mặt Ngọc chỉ là một bà nội xót cháu đích tôn, một mẹ chồng thương con dâu. Và một bà mẹ đi theo xử lý hậu quả của thằng con bất hiếu. Bà Hồng dưới áp lực dọa chết của con trai nên phải từ bỏ điều tra lấy lại thể diện trong hôn lễ nực cười kia. không hiểu con dâu bà nghe phong thanh về chuyện video là do Ngọc làm từ đâu, dám lén lút sau lưng gây ra chuyện ngu dại. Không có kinh nghiệm làm chuyện ác hãm hại người, cô con dâu ngốc nghếch khiến bà phải đi cầu xin loại đĩ dơ bẩn. Nghĩ đến đây, căm ghét trong mắt bà Hồng càng dày đặc khi nhìn Ngọc. Tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô vào sáng ngày mai. Nếu cô dám lật lọng, cô và cô em gái không cần tồn tại trên đời này. Bà Hồng ném câu hăm dọa như trên phim vào mặt Ngọc, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa. Ngọc nhìn tấm lưng như còng xuống của bà Hồng. Cô không hề áy náy hay đồng cảm gì với người phụ nữ đanh thép này. Tôi rất chán ghét con trai bà. Ngọc mở miệng nói chuyện khi tay bà Hồng chạm đến tay cầm mở cửa. Bà Hồng đứng yên. Mong gia đình bà vĩnh viễn tránh xa tôi. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với các người. Cửa phòng đóng sầm thật mạnh. Cửa kính rung bần bật như muốn rụng. Ngọc quay mặt ra cửa sổ. Không muốn phí phạm bất cứ giây phút nào vào nơi từng xuất hiện người chỉ mang lại phiền muộn cho cuộc đời cô. Dáng chiều xinh đẹp đã bị nuốt chửng bởi tấm màn nhung đen. Các hạt bụi li ti răng khắp bầu trời kết hợp ánh đèn đô thị náo nhiệt cho biết một ngày chuẩn bị kết thúc. Mọi nhà đã lên đèn. Khói bếp thơm mùi gạo chín nồng trong từng hộ gia đình. Một người luôn cô độc như Ngọc đã từng khảo khát về mái ấm gia đình. Đôi lúc cô sẽ cười tuổi trẻ thật mộng mơ. Cuộc đời gian truân, nghiệt ngã đã dạy cho cô cách sống thật, sống để biết rõ vị trí của bản thân. Tiếng thở dài của Ngọc kéo dài thật buồn. Ngày hôm sau, Ngọc tuân theo thỏa thuận, phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai và đưa ra mong muốn rút đơn kiện. Các đồng chí cảnh sát tiến hành công việc theo mong muốn của cô rất nhanh chóng và hiệu quả. Ngọc đoán bà Hồng lần này hộc ra khá nhiều tiền để bịt mồm nạn nhân, pháp luật và truyền thông. Một đời bà Hồng thông minh gây dựng gia sản bạc tỷ, cuối cùng rước về con dâu như câu nói của các cụ. Của rẻ thật là của ôi. Lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường. Quốc đồng hành cùng Ngọc trong những ngày nằm viện và khi cô gặp cảnh sát. Do cô rút đơn kiện nên các xét nghiệm thương tích cũng được làm theo hình thức. Cô nằm viện một tuần đúng như yêu cầu của bác sĩ. Thời gian này, Quốc vất vả chạy giữa ba nơi, nhà, trường học và bệnh viện. Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng không cạo râu và quần áo phối hợp vội vàng của anh. Cô nghĩ bản thân có thiện cảm với con người giản dị mộc mạc này hơn là ông thầy nghiêm khắc. Hoặc người đàn ông thành đạt với bộ vest sang trọng trong hôn lễ của Dũng. Lần cuối cùng cảnh sát đến bệnh viện gặp Ngọc, Quốc tiễn hai đồng chí cảnh sát ra tận cửa. Khi trở lại, anh nghiêm túc nói, em đừng buồn, anh ta không xứng đáng để em bận tâm. Ngọc ngẩn người vài giây rồi phì cười, thầy nghĩ em yêu kẻ cưỡng bức chính mình. Tôi nghĩ hai người là bạn. Quốc không bị ảnh hưởng bởi giọng gây sự của Ngọc. Lần nào gặp, anh cũng thấy Trung xuất hiện bên Ngọc. Không phải bạn bè sao dễ tin tưởng cho ở bên. Tình bạn giữa nam và nữ. Tình bạn giữa một chàng trai theo đuổi cô gái hơn 4 năm trời. Trước khi xảy ra chuyện, cô không chán cũng chẳng thích Trung. Hiện tại cảm xúc của cô là ghê tởm. Dựa vào biểu hiện nào của cô mà ông thầy nghĩ cô có người bạn ngu ngốc như vậy? Bạn ư? Nghĩ đến bạn, Ngọc hạ mắt xuống, không nhìn thẳng ánh mắt nghiêm trang của Quốc. Bạn bè của cô là hội chị em, tuy sống trong môi trường bị đồng tiền chi phối, tìm kiếm lợi ích và hợp tác cũng vì lợi ích. Nhưng những cô nàng chơi thân với cô không phải loại bán đứng chị em như Trung. Điện thoại của cô bị đập hỏng. Lão Huỳnh bỏ trốn lánh nạn, Trung bị bắt bởi tội bắt cóc và cưỡng hiếp. Việc hắn dính đến buôn bán thuốc cấm sớm muộn cũng bị moi ra. Không liên lạc với Ngọc vào thời điểm nhạy cảm này là hành động khôn ngoan. Suy nghĩ biểu hiện ra nét mặt, Ngọc không nhận ra khóe mắt và môi cô đầy dè bỉu khi nghĩ đến Trung. Quốc nhìn sâu vào biểu cảm trên mặt Ngọc, giọng anh như phảng phất sự nhẹ nhõm lạ kỳ. tôi nhờ người quen bên cảnh sát tăng tội danh cho gã. Em sẽ không gặp lại gã trong vài chục năm nữa đâu. Ngọc nhìn Quốc trong im lặng. Đầu lông mày trao lại. Cô tìm kiếm ẩn ý sau những lời này. Chưa để cô tìm ra sự thật, Kha và Đậu Đậu vào thăm Ngọc vào ngày thứ năm nằm viện. Hai cô gái như thổi luồng không khí mới vào phòng bệnh buồn tẻ. Em đặc biệt chọn quyển sách này để tặng chị. Đậu Đậu nhoẻn cười duyên dáng. Đưa quyển sách có bìa màu xanh dương đến trước mặt Ngọc. Mắt cô bé long lanh chờ đợi lời khen ngợi. Biểu hiện in rành rành trên trán làm ai cũng mỉm cười yêu thích. Ngọc mỉm cười nói cảm ơn. Cầm quyển sách có tiêu đề bí quyết xoa dịu tâm hồn và làm mới cuộc sống. Bố nói chị Ngọc ở trong bệnh viện rất buồn. Không có bạn cùng chơi nên chị hãy coi sách là bạn nhé. Chị nhanh khỏe mạnh. Sớm về nhà. Lúc đó em sẽ làm bạn với chị. Đậu Đậu hài lòng khi Ngọc cẩn thận ôm quyển sách vào lòng. Cô bé cười khúc khích vô cùng đáng yêu. Chị đừng cô đơn. Kha ngồi trên mép giường. Vội vàng xen ngang. Gây chú ý của Ngọc. Có em ở đây rồi. Kha cầm bàn tay Ngọc. Đung đưa như đứa trẻ đang làm nũng. Ngọc bật cười vì nhận ra đây là những lời cô dùng để dỗ dành Kha mỗi khi em gái cô lên cơn đau đầu nói những lời vô nghĩa hoặc là hét đập đồ. Kha đi học có vui không? Ngọc vuốt mái tóc đen nhánh của Kha, dịu dàng đổi đề tài. Ngọc ngồi trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt yên tĩnh hiền lành, rèm mi hạ thấp khiến đường nét trên mặt hài hòa. Tầm mắt Quốc dừng rất lâu trên người Ngọc, anh im lặng nghe đối thoại ngô nghê, vui vẻ và đáng yêu của ba chị em. Kha khoe những việc làm được khi đi học, Đậu Đậu bép xép kể lại việc có gia sư mới đến dạy em nhiều môn học thú vị. Kha xấu hổ đưa ra yêu cầu ngày mai tiếp tục được vào thăm chị gái. Đậu Đậu nũng nịu mong Ngọc sớm khỏi bệnh để về nhà nấu món ăn yêu thích của em. Ba cô gái với độ tuổi khác nhau. Nhưng được kết nối cùng sợi chỉ đầy thiện lương xuất phát từ tim Ngọc. Tiếng cười giòn giã nhảy múa ra ngoài cửa sổ, tung mình theo cơn gió, hòa vào bầu trời xanh rộng. Sự bình yên hài hòa kéo dài đến ngày Ngọc xuất viện. Quốc lái xe đến đón cô. Chị Thoan cùng Kha và Đậu Đậu ở nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm áp. Tiếng cười vui tươi không ngớt ngân vang trong căn nhà to lớn. 10 ngày sau, Ngọc sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty, hoàn thành tốt việc học ở trường đại học. Cô dành thời gian liên lạc với dịch vụ môi giới nhà đất. Những lần đi xem nhà chung cư xen kẽ vào các cuối tuần, Ngọc tất bật quay cuồng trong các lượng công việc. Tuy mệt nhưng cô thấy vui. Gã người yêu cũ khốn nạn không tìm đến cô. Tên đàn ông theo đuổi không đeo bám gây hại tới cô. Bây giờ cô chỉ cần chuyển khỏi ngôi nhà to lớn có ông thầy luôn nhíu mày nhìn cô như chuẩn bị trách mắng điều gì đấy là cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Sau nhiều ngày xem nhà, khó tính chọn tới chọn lui, cuối cùng Ngọc cũng hài lòng với căn chung cư 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, ở tầng 11 trong chung cư cao tầng tại quận Cầu Giấy. Căn nhà rộng 95 m², đủ rộng rãi cho 2 cô gái độc thân. Ngôi nhà bị cháy vì bán gấp, giá không được như mong muốn. May mắn có tiền bịt miệng của bà Hồng cùng 100 triệu dũng cho ngày trước. Ngọc dồn tất cả vào đủ mua căn chung cư đã chọn. Hai chị em không có nhiều đồ đạc. Thời điểm chuyển đến sống nhờ ở nhà Quốc, hai người đi tay không. Sau đó sắm sửa quần áo, vật dụng sinh hoạt đều không cần chuẩn bị. Sau khi sắm sửa nội thất, Ngọc gần như cạn kiệt tài chính. Tiền dành dụm bao năm cũng bị cô sử dụng đến đồng cuối cùng. Dưới đề nghị thiện chí của Quốc, cô vay anh 100 triệu để mua xe máy đi làm. Cháy nhà cháy cả xe máy. Trước đây là cô mượn dùng xe máy của Quốc để đi lại cho tiện. Tiền còn lại, Ngọc mua quần áo cho Kha, mua hàng loạt sách về nghề đang học. Kha ngờ nghệch đi theo chị gái đến trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng. Từ khi được đi học, tiếp xúc với nhiều bạn mới. Có cô giáo kiên nhẫn dạy bảo, Kha không la hét hay đập đồ, phối hợp uống thuốc đầy đủ. Tinh thần em gái phấn chấn cùng việc có thể tự lo sinh hoạt làm Ngọc hạnh phúc. Vào buổi sáng rực nắng của hai tháng sau, Ngọc đưa Kha đi tái khám định kỳ. Khuôn mặt Kha bầu bĩnh có da có thịt, ánh mắt trong veo ngay thẳng, nụ cười luôn cong cong nơi khóe miệng, hoàn toàn khác xa một người mất trí nhớ mắc bệnh trầm cảm từng bị xích trong nhà. Ngay cả bác sĩ cũng gật đầu hài lòng trước tình trạng tốt đẹp này. Hôm nay chủ nhật, chị không phải đi làm, chúng ta có thể sang nhà Đậu Đậu chơi không? Kha lắc lắc tay Ngọc, dò hỏi. Kha đi học cả tuần, chỉ được nghỉ ngày chủ nhật duy nhất, cô chưa từng quên lời hẹn sẽ sang chơi với Đậu Đậu. Quan hệ của Ngọc và Quốc đã chấm dứt vai trò giảng viên và sinh viên khi cô tốt nghiệp. Ngọc quen miệng vẫn gọi thầy xưng em. Nghe em gái nũng nịu, hình ảnh người đàn ông đeo kính gọng vàng lướt qua não cô. Một dạng hồng nhạt lấp ló trên má. Ngọc gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay reo hò của Kha. Cô và Quốc không tiến cũng không lùi. Hai người đứng tại chỗ cho đối phương không gian và thời gian. Ngọc không rõ cảm xúc của bản thân với ông thầy đã đạt đến yêu chưa. Nhưng ba lần bảy lượt được Quốc cứu hoặc ra tay giúp đỡ gián tiếp, Ngọc nghĩ giữa hai người có mối liên kết gọi là duyên phận. Cô không vọng tưởng lấy đại gia, càng không muốn dính đến những người nhiều tiền mà không có tình người. Quốc khác hoàn toàn. Anh biết cô là gái nhảy, là loại phò trong mắt người đời. Anh biết mọi tính xấu cũng như tính cách kênh kiệu ngạo mạn của cô. Anh biết cô thích diễn kịch khoác lên mặt nạ hiền lành dịu dàng. Nhưng Quốc chưa từng khinh thường quá khứ của Ngọc. Ánh mắt nghiêm khắc lần đầu để Tâm là ở vũ trường. Ánh mắt đó chưa từng thay đổi. Tâm tư đi hoang của Ngọc bị đánh gãy bởi hai bóng người xuất hiện tại cổng bệnh viện. Chán ghét dâng kín đáy mắt cô. Cách Ngọc 2 mét là Vi khoác tay Dũng đi qua cổng bệnh viện. Hạnh phúc hiện rõ trên nụ cười rạng ngời của Vi. Cô nàng nghiêng đầu chuyên chú nhìn Dũng khi mở miệng nói chuyện. Bộ dáng Dũng khác hoàn toàn hình tượng trước đây. Hắn cắt đầu đinh, trang phục đơn giản, không còn vẻ hào nhoáng bóng bẩy, da ngăm đen như già đi vài tuổi. Vẻ mặt hắn khá lãnh đạm so với thái độ niềm nở của Vi. Trong mắt Ngọc, Dũng là thằng đàn ông bám váy mẹ, cả đời chỉ nên núp sau váy đàn bà để được chăm sóc cung phụng. Còn Vi, 500 triệu phí bịt miệng đủ sức làm Ngọc coi Vi là con ruồi không quen, gặp ngoài đường cũng coi là không khí. Ngọc nhanh chóng lấy lại tự chủ, vứt bỏ cảm xúc chán ghét đột ngột nảy lên nơi đáy mắt. Cô cầm tay Kha đi tới, coi hai người đối diện như không khí. Em muốn ăn cá hồi. Chúng ta đi siêu thị trước khi sang nhà Đậu Đậu nhé. Kha đi bên cạnh, tiếp tục đưa ra yêu cầu mà không nhận ra chị gái có vài giây khựng người. Được, em muốn ăn thêm món gì? Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười cưng chiều nhìn Kha nên cô bỏ lỡ ánh mắt ngạc nhiên của Dũng. Mặt Vi tối sầm xuống, màu trắng xâm chiếm sắc hồng trên mặt cô. Vi ôm siết lấy tay Dũng theo phản xạ, môi mím lại không vui. Hành vi ngu ngốc của bản thân đã làm phật lòng mẹ chồng. Vi không muốn có thêm lý do để chồng mình cũng ghét bỏ cô. Ngọc là cây gai trong mắt, là rằm trong tim. Ba chữ người yêu cũ luôn là danh xưng khốn nạn bất cứ người vợ nào cũng căm phẫn. Bản thân cô không có được tình cảm trọn vẹn của chồng. Danh phận làm vợ cũng nhờ đứa con trong bụng. Vi ấm ức vẫn phải cam chịu sau bài học xương máu kia. Vi thầm cầu khẩn người đàn ông đi bên cạnh đừng làm cô mất mặt. Cô rất sợ Dũng sẽ vứt cô ngay cổng bệnh viện để chạy theo tình cũ. May mắn, Dũng không đạp lên mặt mũi Vi. Hắn bình thản cùng cô đi ngang qua Ngọc như người xa lạ. Vẻ lãnh đạm xa cách trên mặt Dũng giống y chang biểu cảm trên mặt Ngọc. Cô không biết bản thân vừa khuất sau cổng bệnh viện, Dũng dừng chân đột ngột làm Vi mất đà. loạng choạng suýt ngã. Anh sao vậy? Đáp lại câu hỏi của Vi là một lần ngoái đầu của Dũng. Mái tóc đuôi gà kiêu ngạo của Ngọc không còn nơi cổng bệnh viện. Ngọc hôm nay mặc đầm dài qua gối cùng màu đôi guốc cao gót màu đen. Tóc cô buộc cao, vai đeo túi sách nhỏ. Trên người Ngọc không đeo trang sức, nhưng cơ thể cân đối cùng khuôn mặt xinh đẹp tự tin cũng quyến rũ nhiều ánh mắt của thanh niên trên đường. Đặc biệt là Dũng. Trong mắt hắn, Ngọc quá khứ hay hiện tại đều đẹp một cách xa vời. Trước khi mà nước trong mắt Vi tràn khỏi khóe mắt, Dũng khoác eo cô, tay kia xoa xoa phần bụng đã nhô lên như quả dưa hấu nhỏ. Đi thôi, bà nội chắc mong cu Bin vào thăm lắm rồi. Bà Hồng xử lý xong hậu quả của Dũng và Vi để lại thì thường xuyên ốm đau, tháng nằm viện đôi lần. Bác sĩ nói là tinh thần kiệt sức dẫn đến các bộ phận và chức năng trong người đồng loạt muốn nghỉ ngơi. Bà Hồng tranh thủ lợi dụng ốm đau của bản thân để ép Dũng ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Ám ảnh Dũng tự tử quá lớn đối với tinh thần bà Hồng. Giờ đây có thể lấy sức khỏe của bản thân ra chi phối cuộc sống của con trai. Bà Hồng rất hài lòng. Dũng 4 năm trước hay hiện tại, vẫn chỉ là tên đàn ông hèn nhát như trong nhận định và phán xét của Ngọc. Nhưng ít ai hiểu suy nghĩ thật trong lòng hắn. Hắn nhớ như in mong ước của Ngọc vào buổi cà phê hôm nào. Tôi muốn anh lấy cô ta, sinh đứa trẻ đó ra, cho nó một gia đình có bố mẹ, có hạnh phúc. Hãy để đứa bé đó được làm người. Hắn sẽ làm mọi thứ để mong muốn của Ngọc thành hiện thực. Hắn không hề nhận ra cả cuộc đời sắp tới của hắn sẽ ở bên người phụ nữ mà hắn không yêu, nuôi đứa con sinh ra từ say rượu. Nhìn đứa con sẽ nghĩ đến đứa bé bị bà Hồng ép phá bỏ. Một đời sống trong hối hận, ăn năn. Vi nhoẻn cười hạnh phúc trước động tác xoa bụng trìu mến của Dũng. Cô cùng hắn bước vào thang máy. Vi cũng như chồng cô, lựa chọn sống trong gia đình không tình yêu. Hạnh phúc giả dối. Một đời chăm sóc người đàn ông không yêu mình. Cánh cửa khép lại. Đưa một gia đình giả dối đến thăm thành viên lớn tuổi cuối cùng trong nhà. Bên ngoài bệnh viện, Ngọc và Kha đứng trên vỉa hè đợi xe. Đầu giờ chiều nên lượng xe cộ lưu thông trên đường không ùn tắc như giờ tan tầm. Một chiếc xe máy phân khối lớn phóng vút qua người hai chị em. Khói từ pô xe táp vào mặt Ngọc làm cô nhăn mày. Kha hơi hoảng trước tiếng vít ga ồn ào. Cô nép sau lưng chị gái, tay níu chặt gấu áo Ngọc. Bình thường Ngọc sẽ trấn an Kha, nhưng không hiểu sao hiện tại cơ thể cô cồn cào, bứt rứt, dạ dày nhộn nhạo rất khó chịu. Gặp thứ buồn nôn nên giờ mình muốn nôn thật. Ngọc lầm bầm, kéo Kha đứng lui vào trong vỉa hè. Chú Quốc khi nào đến? Kha lý nhí nói. Tuy Kha đã hòa nhập được với cuộc sống, học nghề và giao lưu bạn bè, nhưng đó là môi trường trong lớp, trong nhà, trong xưởng học. Cô không sợ hãi đám đông hay lượng xe cô liên tục ngược xuôi. Tiếng động lớn bất chợt vẫn làm Kha khẩn trương bối rối. Thầy sắp đến rồi. Vài phút nữa thôi. Ngọc nuốt ngược lại vị chua ở lên cổ họng. Vỗ vỗ lưng Kha để trấn an cảm xúc của em gái. Cô cảm thấy dạ dày khác thường. Cơ thể nổi gai ốc như nhiễm lạnh. Ngọc tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện, vừa rời lực chú ý của Kha, vừa quên đi cơ thể gai lạnh của mình. Gọi anh Quốc, không phải chú. Kha rầu môi phản đối làm Ngọc đau đầu. Đậu Đậu và Kha xưng hô khá loạn. Đậu Đậu gọi cô và Kha là chị. Kha xưng chị với Đậu Đậu nhưng gọi Quốc là chú. Ngọc từng hỏi lý do. Kha trả lời vì chú Quốc già khiến ngày hôm đó Ngọc có cớ trong ghẹo cười giễu Quốc cả ngày. Chị sao vậy? Kha đột ngột la lớn, lóng ngóng nhìn nụ cười của Ngọc bị thay thế bằng thứ gì đó rất tanh phun ra từ miệng chị gái. Ngọc ngồi xổm trên vỉa hè, nôn thốc nôn tháo bữa sáng mới ăn cách đó 2 tiếng đồng hồ. Chị ơi, chị có sao không? chị đừng làm em sợ. Kha mếu máo lay vai Ngọc. Sắc mặt trắng bệch của Ngọc dọa Kha, làm cô quên cả mùi tanh tưởi của bãi nôn. Hai bác bảo vệ trông bãi xe trên vỉa hè bước vội đến hỏi han tình hình. Ngọc gục đầu thở dốc. Tai cô nghe rõ lời nói xung quanh nhưng mắt hoa lên cùng cơ thể gai lạnh khiến giọng nói tắc nghẽn trong cổ họng. Cô túm cổ tay Kha để em gái không hoảng sợ. Lực nắm quá mạnh làm Kha nấc lên vì đau. Cô bé, đưa chị gái quay lại bệnh viện khám xem bị làm sao. Có đứng lên được không? Cô bé tránh ra, để bác dìu chị gái cho. Vài người lớn xung quanh tốt bụng lên tiếng giúp đỡ. Vào mắt Kha lại thành hành động xấu muốn bắt nạt chị gái. Không được bắt cóc chị. Không cho chạm. Tránh ra. Kha gạt tay mọi người. Miệng mếu máo trực khóc thì bóng người quen thuộc rơi vào mắt cô. Anh Quốc. Mừng rỡ vì được giải cứu. Kha gọi đúng lời dặn dò của Ngọc. Quốc nhanh chóng bế Ngọc chạy ngược vào bệnh viện. Kha lóc cóc chạy theo trước những ánh mắt thương cảm. Tâm trí con bé tóc ngang vai hình như có vấn đề. Tôi cũng thấy nó ngốc ngốc kỳ quặc. Thật đáng thương. Người đáng thương là tôi đây này. Một bà béo dậm chân bình bịch, chống nạnh nói chen ngang. Cô gái kia nôn đẩy ra trước quán nước của tôi. Còn buôn bán thế nào được hả? Vài tiếng cười trong ghẹo, vài ánh mắt đồng cảm giữa dòng đời. Vô tình đụng nhau để khẳng định. Xã hội còn rất nhiều người tốt. Nếu Quốc không xuất hiện, chắc chắn bác trông xe, chú bảo vệ hay bà béo bán trà đá vỉa hè cũng sẽ đưa tay giúp hai chị em Kha, đưa Ngọc vào bệnh viện. Cuộc đời còn rất nhiều tấm lòng tồn tại. Ngọc ngồi đối diện vị bác sĩ trên 50 tuổi, tóc hoa râm, mắt đeo kính tròn trông khắc nghiệt khó tính. Mặt cô đỏ bừng sau đoạn đường bị Quốc bế như công chúa chạy từ cổng bệnh viện sộc vào phòng cấp cứu, chen ngang các bệnh nhân khác. Cầm giấy này xuống đăng ký làm xét nghiệm những hạng mục này. Quay lại đây khi có kết quả. Bà bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nghiêm trang đều đều. Ngọc cảm ơn, cầm tờ giấy đi ra cửa phòng đứng đợi Quốc và Kha. Bà nãy do vội vàng đưa vào khám. Quốc và Kha va phải cô y tá, suýt nữa đổ khay ống xét nghiệm trên tay cô. Quốc và Kha ngoan ngoãn đứng yên nghe những lời trách mắng không mấy nhẹ nhàng. Ngọc thấy cảnh tượng này khá khôi hài. Niềm vui nho nhỏ làm cô cắt đứt cảm giác buồn nôn và trạng thái nóng lạnh khác thường của cơ thể. Tuy nhiên, nụ cười của Ngọc không kéo dài quá lâu. Sau gần một tiếng đi đi lại lại xét nghiệm, ngay cả xét nghiệm nước tiểu cũng làm. Ngọc nhận kết quả mà cơ trên mặt đông cứng. Cảm giác mặt đất như nghiêng ngả làm cô muốn sụp đổ. Cô có thai 2 tháng. Mặt Ngọc cắt không còn giọt máu. Quốc đứng như trời trồng, nhìn đăm đăm tờ kết quả trên tay Ngọc. Tin tức như sét đánh, đốt cháy mọi dây thần kinh trong đầu Ngọc, làm bộ não mất đi khả năng phân tích tình huống. Cô như người mất hồn ngồi trên ghế đá trong sân bệnh viện. Nắng trên đỉnh đầu dọi xuống tán lá sơ xác. Ánh nắng dài khắp thân hình Ngọc cũng không sưởi ấm được trái tim cô vào lúc này. Mắt cô nhìn thẳng, mọi thứ lướt qua mắt đều không gợi được sự chú ý hay cảm nhận. Kha chạy qua chạy lại nhặt lá vàng to bằng lòng bàn tay, xếp thành chồng bên cạnh Ngọc. Bệnh tâm lý lâu năm làm Kha rất nhạy cảm với cảm xúc người xung quanh. Cô biết chị gái cần không gian riêng dù Kha không hiểu nguyên nhân. Quốc quay lại với quyển sổ y bạ cùng túi thuốc lớn trên tay. Anh đứng trước mặt Ngọc, cao lớn nhưng không che được nắng trên đỉnh đầu cô. Anh không rõ trong đôi mắt ngập nước kia, hình ảnh của anh có lọt vào trong, đọng lại chút xíu nào trong tâm trí cô không. Tay Ngọc chụm lại đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, cơ thể cô như bị thu nhỏ lại trong tư thế ngồi quy củ. Bộ đầm đen làm nổi bật làn da trắng ngần, mái tóc đuôi gà vốn cao ngạo tự tin, giờ đây cũng ủ rũ sau lưng. Tất cả từ Ngọc toát ra sự đau khổ tột cùng. Cô khóc không phát ra tiếng, nước mắt lã chã rơi, đầm đìa hai bên mặt, ướt sũng cần cổ thon gọn. Quốc tự hỏi, tại sao anh thấy bộ dạng âm thầm khóc của Ngọc lại xinh đẹp động lòng người như vậy? Anh không hề nhận ra thứ bản thân quan tâm không phải bào thai xuất hiện trong bụng cô. Tiếp xúc lâu nay, tiềm thức của Quốc gần như nhận định, mọi thứ trên người Ngọc đều tốt, đều hoàn hảo. Em không biết cha đứa bé là ai? Ngọc đột ngột lên tiếng phá tan ánh nhìn chuyên chú của Quốc. Cô quan hệ tập thể với nhiều gã đàn ông tại khách sạn 5 sao do gã Thắng tổ chức. Không kịp uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì bị gã Trung bắt cóc hãm hiếp. Thời gian nằm viện, Ngọc có truyền nước và uống vài loại thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đậu thai sau những chuyện đã xảy ra. Ngọc không nghĩ rằng, sự bất cẩn của bản thân, sự vội vã của cuộc sống lại dẫn đến hậu quả kinh khủng này. Tương lai của cô mới bắt đầu. Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và kết hôn với một đồng nghiệp hoặc một anh chàng tử tế nào đó là mong muốn giản đơn của cô. Đứa bé đến bất ngờ làm cô trở tay không kịp. Đứa nhỏ hình thành khi mẹ làm phò kiếm tiền. Khi mẹ bị xâm phạm bởi tình yêu biến thái, là một đứa nhỏ đáng thương. Ngọc không biết nước mắt cô rơi vì việc gì. Vì tội nghiệp bản thân hay vì thương xót đứa bé? Cô tự hỏi trong khi khóc. Nước mắt ngày càng rơi nhiều. Mũi nghẹn lại khó thở. Đầu cô đặc quánh. Đau nhức làm các mạch suy nghĩ càng rối ren chồng chéo lên nhau. Em phải làm sao đây? Lần đầu tiên từ khi hai người có sự tiếp xúc, Ngọc tỏ ra yếu thế, trưng cầu ý kiến và sự giúp đỡ từ Quốc. Anh dặn dò Kha cầm lá vàng khô sang hàng ghế đá bên cạnh chơi. Kha vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Ngọc lo lắng. Ngay cả khi ngồi chồm hổm dưới đất, nghịch đống lá đặt trên ghế, cô cũng ngoảnh đầu canh chừng Quốc và chị gái. Quốc ngồi xổm xuống trước mặt Ngọc. Anh đổi vị trí từ trên cao thành thấp hơn cô. Anh phải ngẩng đầu mới nhìn được vào đôi mắt ướt của Ngọc. Em không biết ai là cha đứa bé. Em không xác định được nói những điều này với Quốc. Ngọc không hề xấu hổ hay nhục nhã. Để chăm sóc Kha, không phải em vừa là một người mẹ, vừa là một người cha, hay sao? Câu hỏi đơn giản như chiếc chìa khóa nhỏ cha đúng ổ. Quốc đơn giản thêm một liều thuốc mạnh. Anh nói, em không cần quyết định ngay vào lúc này. Ngọc khựng người trước giọng ân cần của anh. Cô lắp bắp. Ý anh là... bỏ đứa bé. Vẻ bất mãn đầy phản kháng hiện rõ trên mặt Ngọc như câu trả lời. Quốc biết trái tim cô đã có quyết định. Chỉ là cô quá bất ngờ. Chưa chuẩn bị nên không biết cách ứng phó với những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Em muốn bỏ. Quốc hỏi ngược lại vào phản ứng của Ngọc đúng như anh dự đoán. Cô đứng phắt dậy, đầu gối suýt nữa đập trúng cằm anh. Giọng cô gay gắt, âm lượng khá lớn. Em sẽ không bỏ con. Không bao giờ. Vừa dứt lời, Ngọc trợn to mắt trước quyết định của mình. Cô nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Quốc. Cặp kính gọng vàng mang theo ánh nắng ấm áp nhìn cô. Như nhát búa gõ vỡ vỏ bọc quanh tim, như nhát dao xé rách màng chắn quanh não, mọi thứ mơ hồ chuyển thành rõ rệt và sắc nét. Ngọc bụm mặt, thả người ngồi xuống ghế, khóc òa. Tiếng khóc dẫm dứt trôi qua kẽ tay, nước mắt trong veo len lỏi giữa mặt và bàn tay. Hai vai Ngọc rung rung khi tiếng khóc ngày càng lớn. Ngọc ít khóc, khóc cũng chỉ là đẩy nước mắt khỏi viền mắt. Nhưng lần này cô thực sự khóc. Bộ dáng cô khóc thương tâm đã dọa sợ Kha. Kha ném nắm lá vàng trên chạy vội đến gần. Kha nhìn Quốc vẫn đang ngồi xổm trước mặt Ngọc, nhìn chị gái nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng tiếng khóc trong trẻo bật khỏi cuống họng. Hai chị em gái thi nhau khóc, một người ôm mặt khóc, một người ngửa mặt lên trời gào. Nhiều bệnh nhân và người đến khám bệnh ái ngại nhìn sang. Có lẽ là phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo nên mới khổ sở khóc giữa chốn đông người. Quốc chịu đựng ánh mắt tò mò hiếu kỳ xung quanh, gãi gãi mũi và đứng dậy. Anh dùng cơ thể cao lớn cùng tấm lưng rộng che chắn tầm nhìn của người dưng. Nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống ba người, phả hơi ấm và một tình thương mới chớm nở. Cuộc sống nhiều khắc nghiệt với một người từng là gái nhảy, từng làm gái gọi cao cấp. Cuộc sẽ tạo ra vô vàn thử thách khiến gái nhảy muốn hoàn lương sẽ phải vượt qua. Trái đất quay, thu qua, đông tới, xuân về, hạ chập chững nối theo. Thời gian chưa từng ngừng nghỉ dù xảy ra bất cứ biến cố nào. Cuộc đời là một hành trình đi về phía trước. Vậy nên dù Ngọc quyết định giữ hay bỏ đứa bé, thì tương lai vẫn là bước tiếp. Kết quả xét nghiệm Ngọc có thai chưa từng là một điểm kết thúc. Thời gian lững thững trôi như uổng quay, liên tục, không lặp lại, không ngừng nghỉ. 6 năm trôi qua từ ngày Ngọc biết trong bụng cô có một mầm mống nhỏ. Tại phòng bếp trong căn hộ chung cư tại tầng 11, Ngọc mặc bộ quần áo mùa hè bằng vải thô, kẻ caro màu mận chín. Trước ngực là chiếc tạp dề màu xám in hình con mèo màu trắng. Cô tất bật đi qua đi lại giữa hai chảo đồ ăn lớn, đầu thỉnh thoảng ngoái nhìn về chiếc điện thoại thông minh kẹp nơi kệ bếp. Em quen với khí hậu bên đó chưa? Còn ho vào ban đêm không? Chị yên tâm, em rất ổn. Không ho, không sốt. Chị nhìn mặt em hồng hào phúng phính mỡ là biết. Bên trong màn hình là khuôn mặt Kha đã có da có thịt hơn 6 năm trước. Tóc cô cắt ngắn nhuộm màu nâu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ. Thứ khác duy nhất là cặp kính trên sống mũi làm cô vừa năng động vừa tri thức. Không được chủ quan. Ngọc cau mày trách mắng. Cô mở tủ lạnh. Lấy cả chua và cây hoa lơ ra khỏi tủ. Đến gần điện thoại và cúi xuống vừa tầm màn hình. Cậu ta hứa chăm sóc em. Nếu không béo lên cân nào là chị bắt về Việt Nam đấy. Kha bật cười khanh khách, ngón tay cô chỉ về phía bên trái. Màn hình cũng xoay theo. Một hàng dài người xếp hàng trước quầy đồ ăn khá đông khách. Ngọc tìm mãi cũng không thấy bóng người quen. Chỉ nghe thấy lời giải thích của Kha. Đang xếp hàng mua đồ ăn. Chưa từng để em đói. Lúc nào cũng có tâm lý muốn vỗ em thành con lợn rồi nuôi nhốt trong nhà để ăn dần. Kha bĩu môi, kể một loạt tính xấu của người vắng mặt. Ngọc mỉm cười theo nét hạnh phúc hiện trên mặt em gái. Cuộc sống chưa bao giờ chiếm đoạt hết mọi thứ của một người. Ông trời luôn có cách bù đắp và ban phúc sau những gian nan vất vả. Kha lấy lại trí nhớ khi người yêu cũ của con bé tìm đến. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Kha khổ sở đau lòng, nhưng mọi việc đều dẫn đến hai chữ hạnh phúc vẹn toàn. Để tìm hiểu thêm về Kha, bạn đọc có thể tìm đọc truyện Bình Minh Tỉnh Giấc của tác giả Kha Nguyên. Ngọc luôn đồng hành bên em gái, bảo vệ che chở, giúp đỡ và yêu thương. Kha cũng như Ngọc, đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời cô. Hiện tại Kha và người thương đang đi du lịch ở Paris. Cô gọi điện về cho chị gái là để chúc mừng sinh nhật cô cháu gái đáng yêu của mình. Chị xin lỗi bé Na dùm em nhé. Sang tuần là em về rồi. Lúc đó sẽ đền quà sinh nhật gấp 5 lần. Đừng có chiều hư con bé. Em đi chơi cứ lo thư giãn hưởng thụ đi. Ngọc trách yêu. Ánh mắt cô mang theo yêu thương khi nhắc đến cô con gái 5 tuổi của mình. Rồi, rồi, em biết. Kha gật đầu như gà con mổ thóc. Cô quay sang vì có người gọi. Cô nói vài câu tiếng Anh. Tiếp tục quay về màn hình và nháy mắt với Ngọc. Chị định để anh Quốc đợi đến bao giờ? Anh ngót nghét 50 tuổi rồi. Chị định để anh rể chống gậy đi đón dâu đấy hả? Ngọc lườm em gái trước xưng hô anh rể. Từ khi Kha lấy lại trí nhớ và bước vào tình yêu, em gái cô như trở thành người khác, lý lắc, lém lỉnh, thông minh, tinh tế và rất hay đùa. Hai chị em trò chuyện thêm vài câu. Kha chủ động ngắt kết nối vì có thêm vài tiếng gọi bằng tiếng Anh. Ngọc tiếp tục bận rộn công việc bếp núc. những cuộc điện thoại quốc tế đều đặn 2 ngày một lần. Cô không xa lạ gì những câu trêu ghẹo của Kha. Cô biết người sốt ruột thay Quốc không chỉ mỗi Kha. Có lẽ, cô nên đưa ra quyết định vốn nằm sẵn trong tim. Cô mang thai và quyết định sinh đứa bé khi không có chồng. Người đàn ông không phải bố đứa bé, không có quan hệ huyết thống, vẫn luôn đồng hành và chăm sóc mẹ con cô cùng Kha chính là Quốc. Ngọc không thể tự mình vừa chăm con vừa có trách nhiệm với Kha, vừa đi làm. Chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ vô cùng vất vả. Cô không có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh, cũng không phân thân đưa đón Kha đi học, công việc nghỉ ngang nên kinh tế không ổn định. Tất cả đều nhờ Quốc lặng lẽ ở bên cùng cô chậm rãi trải qua từng việc. Ngọc vẫn nhớ, Quốc bế bé Na chắc hơn cô. Anh cho bé bú bình, đút bé ăn cháo, dạy bé tập nói. Mọi thứ còn cẩn thận và chuyên tâm hơn cô. Cô biết, cô chưa thể vừa làm cha vừa làm mẹ. Vậy nên, Quốc như những hạt mưa xuân, từ tốn ngấm vào đất, ươm hạt giống và nảy chiếc mầm nhỏ xinh trong tim cô. Tiếng chuông cửa đánh gãy những hồi ức trong 6 năm qua. Ngọc lau vội tay lên tạp dề, nhanh chân đi ra mở cửa. Một thân hình bé nhỏ cao đến eo cô xông đến quặp cả chân và tay vào người cô. Mẹ xinh đẹp, bé Na đáng yêu đã đi học về. Ai cho em ôm mẹ trước? Một cô gái có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, mũi dọc dừa, trao cặp lông mày lá liễu nhìn Na đầy ghen tị. Đậu Đậu hiện tại đã là thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi, cao gần bằng Ngọc. Đậu Đậu chắc chắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ ruột nên càng lớn càng xinh. Đường nét khuôn mặt nảy nở, không giống Quốc nhiều. Cô bé bắt đầu gọi Ngọc là mẹ như một cách truyền đạt ngầm. Bản thân rất yêu thương ghì ghẻ Ngọc, chấp nhận cho cô lấy bố Quốc. Bé Na buông Ngọc ra, quay sang lẻ lưỡi làm mặt quỷ với Đậu Đậu. Bố chưa cầu hôn thành công. Mẹ vẫn là của em. Lêu lêu. Nói xong, Na nhảy phắt lên, cong mông chạy vào phòng khách, tránh được cú vồ hụt của Đậu Đậu. Hai chị em cách nhau 13 tuổi mà như chó với mèo, lúc nào cũng trong ghẹo nhau rồi chạy đi mách Ngọc và đòi Quốc phân xử. Tiếng cười đùa giòn giã ngân vang khắp nhà. Ngọc bật cười nhìn Đậu Đậu giả vờ bắt hụt bé Na để làm con bé vui vẻ. Cô biết Đậu Đậu rất tâm lý. Cô bé sẽ không làm bé Na không vui vào ngày sinh nhật đâu. Khụ khụ. Tiếng kho khan kéo chú ý của Ngọc về phía cửa nhà. Một người đàn ông cao ráo, sơ mi kẻ cắm thùng, cặp da bên tay trái, hộp bánh kem sinh nhật bên tay phải, cùng khuôn mặt khô khan cứng ngắc nghìn năm không đổi. Ánh mắt sau gọng kính vàng lóe lên, Quốc thuận theo đối thoại vừa xảy ra giữa ba mẹ con. Chân thành hỏi, anh không muốn tiếp tục hàng ngày đón bé Na tan học, đưa con về nhà rồi lại quay trở về nhà một mình. Anh muốn bốn người chúng ta cùng về nhà của mình. Có anh, có em và hai con gái. Ngọc bật cười, mắt cô cong cong, rẻ mi dài kìm giữ hạnh phúc bùng nổ muốn tràn khỏi viền mi. Để một người khô như ngói nói ra những lời này mà không cắn lưỡi phát nào. Đúng là làm khó anh. Ngọc bước tới, kiễng chân và chạm vào môi Quốc. Em đồng ý. Một cách đơn giản để hạnh phúc, chính là tôn trọng những gì mình đang có. Ngọc đã học được bài học này trong 30 năm cuộc đời. Cô hiện rất hạnh phúc. Ngọc tin những quý thính giả nghe tới dòng cuối cùng câu chuyện này, đều đã, đang và sẽ có hạnh phúc. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.